Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với buổi đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 831 bộ truyện Tiên Hiệp Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Võ Luyện Điên Phong, chương 4020. Hơn mấy chục người của Kiếm Các dưới sự cầm đầu của ba vị thủ lĩnh khai thiên cảnh, khi thế hùng hổ mà đến, nhưng chỉ qua thời gian một nén nhang thì liền đầu đầy bụi đất bỏ chạy. Chương 4023. Đây là nơi sâu 3.000 trượng dưới lòng đất, hơn nữa bởi vì nơi này nằm dưới Nguyên Từ Sơn, cho nên mặt đất vô cùng cứng rắn. Với tình cảnh trong Thái Hư Cảnh hiện nay, khai thiên cảnh không thể nào phát huy ra lực lượng quá mạnh, cho nên đừng hòng người nào cưỡng ép đào ra được đường ra. Cho dù là Dung Khai tự mình ra trận, thì trừ phi hắn vận dụng Thương Long Thương, nếu không thì hắn cũng không thể nào đào ra được. Cũng chỉ có gia hỏa trời sinh giỏi đào hang như Địa Long thì mới có thể sinh sinh đào ra một thông đạo thông xuống dưới mặt đất của Nguyên Từ Sơn này. Thời gian chậm rãi trôi qua, không ngừng có người từ bốn phương tám hướng bay tới, muốn thuận theo thông đạo rời đi. Bất quá đều không có ngoại lệ, bị Quách Tử Ngôn ngăn. Ở cửa vào thông đạo, ngày càng có nhiều người hội tụ. Không đến nửa ngày sau, đã có hơn vài trăm người tụ tập tại đây. Dương Khai ngồi ngay ngắn trên cột đá, bình chân như vậy. Mấy trăm người phía dưới lời ra tiếng vào huyên huyên náo náo, oán giận vô cùng. Không ít người ánh mắt cừu thị nhìn về Dương Khai, nhưng bọn hắn đều không có đảm lượng khiêu khích Dương Khai, chỉ dám vụng trộm không ngừng chửi mắng mà thôi. Theo thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều người tụ tập tại đây. Khi thấy tình hình chỗ này thì đều không rõ ràng cho lắm. Sau khi tìm người, tìm hiểu một phen thì mới biết tên lục đương gia của Xích Tinh này muốn thu tiền qua đường thì mới cho đi. Còn lớn giọng không biết xấu hổ muốn điều tra không gian giới chỉ của mỗi người tại đây. Căn bản là không có ai đồng ý với yêu cầu vô lễ như vậy. Vạn nhất, bọn hắn không giao không gian giới chỉ cho Dương Khai. Dương Khai cướp đi đồ vật trân quý của bọn hắn thì làm sao? Đánh khẳng định là đánh không lại, muốn đoạt lại cũng đoạt không được. Cho nên, người tụ tập ở chỗ này, mặc dù là nhiều, nhưng lại không một ai có thể rời đi. Tên hổ ý kia cũng ở chỗ này, ngoài trừ hắn ra, còn có mấy vị khai thiên khác. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía bọn hắn, đều tin tưởng rằng bọn hắn có thể chủ trì công đạo. Hổ ý nào muốn làm con chim đầu đàn, hắn chỉ hận không thể nào nấp vào trong đám người. Thế nhưng, hắn thân là hy vọng của mọi người được vạn chúng chú mục, hắn không muốn ra mặt thì cũng phải ra mặt. Khai thiên cảnh không ra mặt, chẳng lẽ trông cậy vào những đế tôn kia đi ra nói chuyện hay sao? Đưa tay trấn an đám người có hơi hỗn loạn, hồ ý nói. Chư vị an tâm, chớ vội, để cho hồ mổ tìm hiểu một chút xem vị dương đương gia này muốn làm thế nào. Đám người xung quanh ôm quyền nói, làm phiền hồ đương gia. Hồ ý trong lòng thở dài, ngẩng đầu quan sát vị trí của Dương Khai, là nhìn qua hai đại dị thú là Xích Giao cùng Địa Long đang phủ phục cách đó không xa. Nhìn như chợp mắt, nhưng vẫn phát ra hung uy ngập trời. Da đầu tê dại một hồi, lặng lẽ nuốt nước bọt, hăng hất lên tay áo, bay lên trên cột đá. Bọn người Quách Tử Ngôn tỏ vẻ lạnh nhạt nhìn sang, cũng không ra tay ngăn. Hồ ý bay lên trên trụ đá, việc đầu tiên làm là chắp tay với Quách Tử Ngôn, sau đó ôm quyền với Dương Khai. Dương đương gia. Dương Khai mở mắt nhìn hắn. Hồ đương gia. Người đây là nghĩ thông suốt rồi sao? nghĩ thông suốt thì liền giao không gian giới chỉ cho ta đi. Khóe miệng của Hồ Ý giật giật, gượng cười nói. Dương Đường Gia, đùa rồi. Hồ Mỗ tới đây, chỉ là muốn hỏi Dương Đường Gia một chút. Xem, việc này rốt cuộc là sao? Dương Khai lãnh đạm đáp. Người nói vậy là có ý gì? Hồ Ý đáp. Có phải là vì nguyên từ thần thạch hay không? Đã biết, cần gì phải dông dài. Hồ Ý sắc mặt cứng đờ, cau mày. Tuy ta có thể hiểu được, nhưng việc làm lần này của Dương Đương Gia e rằng không có ổn đâu. Nguyên từ thần thạch kia đều là do mọi người khổ sở tìm kiếm. Ai lại nguyện ý tùy tiện giao ra, huống hồ, Dương Đương Gia một mình ngăn ở đây, không để cho mọi người thông qua, cũng không hợp tình hợp lý một chút nào à. Dương Khai dựng thẳng ngón cái, vừa đứng lên vừa chỉ. Đường này là do ta mở, lý do này đã đủ hay chưa? Hồ Ý khẽ giật mình, ngay sau đó cười khổ không thôi. Đường này thật đúng là do người ta mở, căn bản là điều mà hắn không thể nào phản bác. Dương Khai khẽ nói. Các người không thông qua sự đồng ý của bản tọa mà đã nương theo thông đạo do linh thú dưới trướng của bản tọa mở ra. Xâm nhập xuống dưới này tìm quyến nguyên từ thần thạch. Bản tọa không truy cứu các người thì thôi đi. Bây giờ bảo các người chia một chút chỗ tốt thì lại ra sức khước từ. Mà làm sao? Thật sự coi bản tọa là quả hồng mềm ư? Không dám, không dám. Hồ Ý vội vàng khoát tay, thầm nghĩ, nếu như người là quả hồng mềm, vậy thì không có ai trong thái khư này không phải là quả hồng mềm. Hắn hơi trầm ngâm một chút, rồi nói. Dương Đường Gia nói như vậy thì cũng hợp lý. Như vậy đi, người nói ra con số. Một thành, hai thành, hoặc là ba thành. Nếu như tất cả mọi người đều không có ý kiến, vậy thì chúng ta liền chấp tay dâng lên phần thuộc về Dương Đương Gia. Cũng kính xin Dương Đương Gia thống khoái cho chúng ta rời đi. Ta nói mấy thành là sẽ nhận được mấy thành sao? Làm sao ta biết các ngươi tìm được cái gì? Nếu như có người lừa gạt thì biết làm sao? Tuyệt đối là không đâu. Hồ Ý khoát tay. Người dám cam đoan chứ? Nghe Dương Khai hỏi vậy, Hồ Ý thần sắc cứng đờ. Làm sao hắn dám cam đoan loại sự tình này? Vạn nhất, thật sự có người không nỡ bỏ ra quá nhiều. Tùy tiện đưa qua một ít nguyên từ thần thạch phẩm chất thấp kém cho đủ số, thì làm sao bây giờ? Chớ có dông dài, chỉ có một câu, muốn rời khỏi nơi này, lấy không gian giới chỉ ra để bản tòa xem xét. Sau khi xem xong, tất nhiên sẽ để cho các ngươi rời đi. Hồ Ý nói, hành động này của Dương Đương Gia sợ rằng sẽ làm cho nhiều người tức giận à. Dương Khai cười nhạo nói, đây không phải là lần đầu tiên. Hồ Ý lắc đầu. Trước khác, nay khác. Trước đó, lòng người không có đủ. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều muốn rời đi. Nếu như Dương Đương Gia khăng khăng ngăn, hàng trăm hàng ngàn người ở đây cùng nhau tuôn ra. Xin hỏi, Dương Đương Gia có thể ngăn được ư? Huống hồ, còn có rất nhiều người chưa chạy tới nơi đây. Dương Khai đưa tay lấy ra túi như ý, nhếch miệng cười một tiếng. Bản tọa cần phải cản hay sao? Ai dám xông qua, thử một chút uy năng của nguyên từ thần quan đi. Hồ Ý sắc mặt trắng nhợt, lúc này mới nhớ. Gia hỏa này trước đó đã góp nhặt không ít nguyên từ thần quan. Nếu như làm cho hắn ta phát bực, vậy hắn chỉ cần ngăn ở cửa hàng, phóng xuất nguyên từ thần quan ra. Dù bao nhiêu người xông lên thì cũng đều không có đủ cho hắn giết. Hồ Ý chắp tay ôm quyền, lùi xuống rời khỏi trụ đá. Hai người cũng không tận lực áp chế âm thanh của cuộc trò chuyện. Hàng trăm hàng ngàn người liên tục chú ý ở phía dưới, sao có thể không nghe thấy. Trong lúc nhất thời, không ít người lòng đầy căm phẫn, cảm thấy Dương Khai đúng là quá phận. Lối đi này quả thật là do linh thú của hắn mở ra. Nhưng phía dưới có nhiều bảo bối như vậy, tất nhiên là người gặp có phần. Bây giờ hắn lại cản đường ăn cướp ở cửa thông đạo, đơn giản là không biết xấu hổ tới cực điểm. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Có một số ít võ giả đang suy nghĩ có nên đáp ứng yêu cầu của Dương Khai hay không. Dù sao trong không gian giới chỉ của bọn hắn cũng không có đồ vật gì tốt, người ta chưa chắc sẽ vừa ý. Nguyên tử thần thạch lần này bọn hắn thu hoạch cũng không nhiều. Phần đi mặc dù thịt đau một chút, nhưng dù sao còn tốt hơn việc một mực bị chặn ở nơi đây. Đúng vào lúc này, những âm thanh hư hư phá không mà đến. Đám người quay đầu nhìn, chỉ thấy mười mấy người toàn thân đẫm máu từ bên kia xông ra, đâm thẳng về phía lối ra. Quách Tử Ngôn trực tiếp tế ra trường côn, phi thân ngăn trước cửa thông đạo. Người đến xin dừng bước. Mười mấy người kia hiển nhiên đều nhận ra Quách Tử Ngôn, vội vàng dừng thân hình. Người cầm đầu ôm quyền nói. Đại nhân, có gì cần chỉ giáo? Quách Tử Ngôn nói lại câu thoại đã nói không biết bao nhiêu lần của mình. Muốn rời khỏi nơi đây, trước tiên phải giao ra không gian giới chỉ để Lục Đường gia điều tra. Không có chút nào ngoài ý muốn, mười mấy người kia khi nghe, thần sắc cũng không khỏi trở nên giận dữ. Khi bọn hắn còn đang do dự, Dung Khai bình chân như vậy nói. Còn mười hơi nữa, người muốn giết các người sẽ đuổi tới đây, hoặc là giao ra không gian giới chỉ. Bản tọa nhìn qua rồi cho đi, hoặc là các ngươi tiếp tục đào mệnh đi. Tên cầm đầu biến sắc quay đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy một mảnh độn quang cấp tốc chạy về bên này. Tâm tư luân chuyển hàng trăm lần chỉ trong nháy mắt mở miệng nói. Vị đại nhân này, có phải tất cả mọi người muốn rời khỏi nơi đây đều phải giao ra không gian giới chỉ hay không? Dung Khai chỉ một ngón tay xuống bên dưới. Người không giao ra đều ở bên kia. Người kia cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ra ở phía dưới đang tụ tập gần ngàn người. Trong thời khắc sinh tử, người này cũng quả quyết gật đầu. Tốt, nếu như vậy, xin mời đại nhân điều tra. Trong lúc nói chuyện, tên dẫn đầu gỡ xuống không gian giới chỉ ném cho Dung Khai. Mười mấy người sau lưng hắn thấy thủ lĩnh làm vậy, đều thần sắc khác nhau gỡ xuống không gian giới chỉ. Dung Khai tốc độ rất nhanh. Trước mặt bao người, thần niệm đảo qua 10 cái không gian giới chỉ, khoát tay, trả về tất cả rồi khui tay nói. Đi đi. Tên võ giả cầm đầu khẽ giật mình, bất quá cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức chắp tay với Dung Khai. Đà tạ đại nhân. Nói rồi hắn dẫn theo mười mấy người sau lưng mình, nhanh chóng thoát ra khỏi thông đạo, sau đó không thấy bóng dáng đâu. Sau khi bọn hắn rời đi chừng ba hơi, liền thấy mấy chục người trùng điệp từ bên kia truy sát tới. Mắt thấy đám người kia xuyên qua thông đạo, đám người này không cần suy nghĩ liền muốn đuổi theo, ngoài miệng thì quát. Chạy đi đâu? Thế nhưng, không chờ cho bọn hắn kịp đến gần cửa hàng, xích dao một mực phủ phục ngủ gật ngay tại chỗ, lại bỗng bay lên, thân thể cao lớn chặn lại thông đạo một cách cực kỳ chặt chẽ. Hơn nữa, nó còn phun ra một ngụm lửa nóng hừng hực, dọa cho mấy chục người kia phải lảo đảo lùi bước, mặt vàng như đất. Đám người phía dưới cũng đều tỏ ra hãi nhiên. Nhìn điều bộ này, nếu như Dung Khai thật sự không muốn cho bọn hắn rời đi, vậy thì hắn căn bản không cần vận dụng nguyên từ thần quan. Chỉ cần có hai đầu dị thú xích dao cùng địa long cũng đủ để phong kín lối đi rồi. Trong lúc nhất thời, miệng của bọn hắn tràn đầy sự đắng chát. Tên thủ lĩnh nhóm truy sát nhìn qua xích dao, nhìn không được nuốt nước bọt, rồi quay đầu nhìn về Dương Khai. Dương đại nhân, chúng ta là người đế thiên. Dương Khai nhìn cũng không nhìn. Gọi Đình Ất tới đây nói chuyện với ta. Thần sắc của người kia ngưng tụ, không biết Dương Khai và những người đào tẩu khi trước có quan hệ gì. Không biết vì sao Dương Khai lại muốn che chở cho bọn hắn. Nhưng hắn không dám lộ mãn, vội vàng lấy ra liên lạc châu, đưa tin cho Đình Ất. Khi hắn bận rộn ở chỗ này, đám người bên dưới bắt đầu giao lưu thần niệm. Vừa rồi khi Dung Khai kiểm tra không gian giới chỉ của mười mấy người kia, bọn hắn đều thấy rõ. Dung Khai thật sự chỉ kiểm tra một chút, căn bản là không động vào bất kỳ đồ vật gì trong không gian giới chỉ, sau đó liền trực tiếp cho đi. Nếu nói những người kia không có chút thu hoạch nào bên dưới, thì đúng là chuyện không thể nào. Số lượng nguyên tử thần thạch ở nơi đây là vô cùng khổng lồ. Cho dù có hai tên không có thu hoạch, nhưng chẳng lẽ mười mấy tên đều không có hay sao? Ít nhất cũng có thể tìm được một chút nguyên tử thần thạch từ tam phẩm trở xuống. Thế nhưng, Dương Khai quả thật không hề lấy đi bất kỳ vật gì. Đây là sao? Nếu là như vậy mà nói, bọn họ chưa chắc không thể tiếp nhận điều kiện của Dương Khai. Dù sao cũng không có tổn thất, nhiều nhất là mất mặt chút thôi. Sau một khoảng thời gian chần chừ ngắn ngủi, lại có một người bay tới chỗ trụ đá chắp tay nói: Dương đại nhân. Sau khi nói xong, hắn liền chắp tay dâng lên không gian giới chỉ. Dương Khai chụp lấy, thận niệm quét qua, sau đó nhanh chóng ném trở về. Người kia đại hỉ, xin từ biệt. Nói rồi người kia phóng thẳng lên trên, xích dao thông linh nhường ra lối thoát. Người kia rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Một màn này làm cho không ít người xôn xao. Nếu như nói trước đó còn có thể nhìn nhầm, vậy thì lần này mọi người đều đã quan sát vô cùng cẩn thận, căn bản là không dám phân thần. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy Dương Khai quả thật không hề lấy đi bất kỳ vật gì. Chương 4024. Có người thứ nhất, liền có người thứ hai. Một người nối tiếp một người bay lên chỗ trụ đá, hoặc dứt khoát, hoặc thấp thỏm dâng lên không gian giới chỉ. Dương Khai trên cơ bản đều chỉ khẽ quét qua một cái, sau đó hoàn trả nguyên vẹn. Mấy tên võ giả kiểm tra xong thì liền thần sắc mừng rỡ rời đi. Chỉ trong thời gian 15 phút đã có hơn 100 người rời đi. Trước mặt bao người, Dương Khai căn bản không hề lấy đi bất kỳ món đồ nào từ trong không gian giới chỉ của những người kia. Hồ Ý và mấy tên khai thiên cảnh tụ tập một chỗ, cảm thấy không rõ ràng cho lắm. Trước đó tất cả mọi người đều nghĩ Dương Khai muốn lấy một chút chỗ tốt từ trong thu hoạch của bọn hắn. Hơn nữa chính hắn cũng nói như vậy, nhưng hiện nay hắn lại không lấy chút nào. Đây là vì sao? Là vì chướng mắt thu hoạch của những người kia, hay là đang tìm kiếm những vật khác? Bất quá mặc kệ ra sao, cử động lần này của Dương Khai đối với phần lớn mọi người ở đây có thể nói là một tin tức khá tốt. Là một người bay lên trên trụ đá, khuôn mặt người này tràn đầy nét cười lấy lòng, dáng vẻ đầu trâu mặt ngựa xấu xí, xem ra không phải là một người tốt. Hắn hai tay dâng lên không gian giới chỉ giống như những người khác, sau đó nét mặt thấp thỏm chờ đợi. Dương Khai vuốt vuốt không gian giới chỉ, mỉm cười nhìn sang hắn. Đều trong này sao? Người kia vội nói. Đều trong này. Người chắc chắn chứ? Thần sắc của người kia hơi do dự một chút, nhưng rất nhanh liền trở nên kiên định, vuốt cầm nói. Dạ, không có dám lừa gạt. Dương Khai hừ lạnh, trảo tới tay hắn một cái. Một không gian giới chỉ đột nhiên bay ra từ trong ống tay áo người này, rồi rơi vào trong tay của Dương Khai. Đây là gì? Dương Khai tỏ ra lạnh lùng, nhìn sang hắn. Thần sắc người kia lập tức trở nên hoảng hốt, hắn thật sự không thể hiểu nổi. Vừa nãy mình rõ ràng đã dùng bí pháp ẩn giấu không gian giới chỉ này đi, nhưng rốt cuộc vẫn bị tìm được dễ dàng. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân là nhất thời hồ đồ. Dương Khai không thèm nhìn hắn, chỉ vung tay. Cút đi. Kinh khí quét ra trực tiếp hất văng người này vào trong thông đạo. Về phần không gian giới chỉ của người kia thì đều bị hắn giữ lại hết. Đứng trước cửa thông đạo, người kia dương mắt nhìn qua không gian giới chỉ bị cướp, chợt cảm thấy thịt đau không thôi. Nhưng sau khi ước lượng thực lực của mình, hắn đành cắn răng, nét mặt xám xịt bay ra ngoài. Nhìn xuống những người bên dưới, Dương Khai nói: Nếu có ai dám tự tàn, mặc dù bản tọa không giết, nhưng kết cục sẽ giống như tên kia. Thần sắc của tất cả mọi người đều khẽ rung, vốn còn có một số người dự định bày ra chút mưu kế nhỏ nhặt giống như người vừa rồi, muốn vụn trộm giấu đi đồ tốt mà mình đã tìm ra. Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh này, bọn hắn đâu còn có can đảm cất giấu. Dương Khai quả thật không giết người kia, nhưng lại lấy đi tất cả mọi thứ của hắn. Vậy hắn ngày sau lăn lộn trong thái khư cảnh này ra sao? Thời gian chậm rãi trôi qua, một tên võ giả bay tới trước mặt Dương Khai, sau đó một người lại một người bay đi mất. Trước đó trên đỉnh núi tính cả người của Đế Thiên ít nhất có hơn 2.000 người tụ tập, sau này lại có không ít võ giả tới. Vì vậy vào giờ phút này số lượng võ giả tụ tập dưới lòng đất ít nhất cũng khoảng chừng 2-3.000 người. Mặc dù Dương Khai tốc độ không chậm, nhưng cũng phải tiêu tốn không ít thời gian để có thể hoàn tất công cuộc điều tra. Dưới sự quan sát của đám người bên dưới, Dung Khai một mực dò xét không gian giới chỉ của mấy trăm người, cũng không lấy đi bất kỳ vật gì, ngoài trừ hàng người gian trá bị hắn đặt không gian giới chỉ ra thôi. Thần niệm của mấy tên khai thiên như hộ ý vẫn một mực giao lưu không ngớt. Đúng vào thời khắc này, hộ ý bỗng nhiên quay đầu, nhìn về một tên võ giả bên người mình, truyền âm nói. Người lên đi. Tên võ giả kia gật đầu phi người lên trên, sau khi xếp hàng chờ đợi hơn 5 phút, rốt cuộc đã đến phiên hắn. Được không gian giới chỉ tới trước, tên võ giả kia tâm thần bất định, bất an chờ. Chỉ thấy Dung Khai sau khi điều tra xong không gian giới chỉ thì mỉm cười. Thu hoạch rất tốt. Sau đó Dung Khai tiện tay ném trở lại không gian giới chỉ. Người kia nào nào, ngay sau đó đại hỷ ôm quyền. Đa tạ đại nhân. Trong nhẫn của hắn thế nhưng có tới 2 phần ngũ phẩm nguyên từ thần thạch. Vốn hắn còn lo rằng Dung Khai có thể lấy đi hay không. Hiện tại xem ra là do mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Quay đầu nháy mắt ra hiệu với hộ ý, ý rằng mọi chuyện đều thuận lợi. Hộ ý liền khẽ vuốt cằm. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không thoát, chúng ta cũng tới đi. Hộ ý nói, tuy bị một tên đế tôn cảnh kiểm tra không gian giới chỉ, thật sự là chuyện khá mất mặt. Nhưng với thế cục bây giờ, không cúi đầu không được a. Muốn rời khỏi nơi này, thật đúng là phải dựa vào sắc mặt của người ta. Người ta có 2 đại dị thú nơi tay, lại không chế nguyên từ thần quang ngăn trước cửa vào. Hắn quả thật phản kháng không được. Mấy tên khai thiên cảnh đều có hơi không kiên nhẫn. Khi nghe thấy vậy thì đều nói một tiếng được. Ngay sau đó, mấy vị khai thiên cảnh bắt đầu xuất lĩnh môn hạ đệ tử, bay về phía thông đạo. Ước chừng 15 phút sau, rốt cuộc đến phiên hộ ý. Sau khi đưa không gian giới chỉ, hộ ý yên lặng chờ đợi. Chỉ có điều lần này Dung Khai rốt cuộc có cử động không giống như trước. Chỉ thấy hắn khẽ động thần niệm, một khối nguyên từ thần thạch to bằng cái thớt liền xuất hiện trước mặt hắn, sau đó lại bị hắn trực tiếp thu vào trong không gian giới chỉ. Hồ ý trợn mắt, trầm giọng nói. Dương đường già. Tim hắn đau đớn phản phất như bị cắt mấy cân thịt. Khối nguyên từ thần thạch bị Dung Khai lấy đi là lục phẩm. Cũng là khối nguyên từ thần thạch lục phẩm duy nhất mà hắn thu hoạch được trong chuyến đi này. Cho tới thời khắc này hắn mới hiểu được, Dương Khai trước đó không lấy gì, không phải là do nhân từ, mà là do chướng mắt với thu hoạch của những người kia. Ánh mắt của hắn chỉ chăm chăm nhằm vào tài liệu từ lục phẩm trở lên. Người có ý kiến hay sao? Dương Khai dương mắt nhìn hắn, bàn tay vuốt lấy vuốt để không gian giới chỉ của hộ ý. Hộ ý tức tới, dựng râu trừng mắt, da mặt co quắp. Sau một hồi lâu thì mới cắn răng nói. Không dám. Hắn sợ mình nói ra một chữ có, không gian giới chỉ sẽ bị mất luôn. Dương Khai ném trả lại không gian giới chỉ cho hắn. Kế tiếp. Hồ ý nhận lấy không gian giới chỉ, trong lòng mặc dù giận nhưng cũng không còn cách nào. Chỉ hận hận trừng mắt Dương Khai một cái, rồi bay về phía lối ra. Đám người xếp sau lưng hắn thấy vậy tất nhiên cùng hiểu ý đồ của Dương Khai. Giao hỏa này muốn độc bá lục phẩm thần thạch. Trong lúc nhất thời, có người vui vẻ, có người sầu lo. Đúng vào lúc này, một đạo kinh hồng từ đằng xa bay tới, rất nhanh, liền đáp trên trụ đá, để lộ ra thân ảnh của Đình Ất. Chợt nhìn thấy, nơi đây náo nhiệt như vậy, hắn nhịn không có được, gãi đầu. Dương huynh, đây là đang làm gì? Dương Khai vừa điều tra không gian giới chỉ, vừa nhếch miệng cười. Cản đường ăn cướp. Đình Ất thần sắc cứng đờ, cười gượng ha ha. Ở Dương huynh đùa rồi. Hắn còn tưởng rằng Dương Khai đang đùa, nhưng khi cẩn thận nhìn một chút, hắn phát hiện ra có rất nhiều người đang xếp hàng chờ, chủ động giao ra không gian giới chỉ cho Dương Khai điều tra. Ngay sau đó liền được cho đi. Hắn không khỏi toàn thân chấn động. Đây không phải cản đường ăn cướp thì là gì? Trong lúc nhất thời, ánh mắt khi hắn nhìn qua Dương Khai tràn đầy bội phục. Loại sự tình này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cùng là đế tôn, nhưng Dương Khai vậy mà làm được. Hơn nữa ở chỗ này có nhiều người tụ tập, vậy mà đều ngoan ngoãn phối hợp. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn nhìn qua Dương Khai, kinh động như gặp được thiên nhân. Tràn đầy hứng thú, Đình Ất nói. Dương huynh à, có cần giúp một tay không? Dương Khai nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Cũng được, bảo người đế thiên của người ra sau xếp hàng đi. Đình Đất khẽ giật mình. Người của đế thiên ta cũng phải kiểm tra. Dương Khai nói, ai cũng không có ngoại lệ. Hắn chỉ một ngón tay về phía trước, Đình Đất thuận mắt nhìn, phát hiện người kia rõ ràng là một tên khai thiên cảnh. Chỉ có điều vào giờ phút này sắc mặt của hắn ta cực kỳ khó coi. Đình Đất cười lớn nói, không phải à Dương huynh, người có nhớ đế thiên ta trước đó ở trên núi? Lúc ở trên núi, ta đã cứu vớt tính mạng của không ít người trong đế thiên các ngươi. Dương Khai cũng không đợi hắn nói hết lời, liền đánh gãy lời hắn. Đình Đất chép miệng, lời này cũng là sự thật. Nếu không phải Dương Khai tại thời khắc mấu chốt thả ra nguyên từ thần quan, kiếm trận của Kim Cát cũng sẽ không tự sụp đổ. Đánh cho tới cuối, tuyệt đối sẽ là kết quả nhị bại câu thương. Cho dù người của đế thiên có thể đánh bại được Kim Cát, thì cũng sẽ phải bỏ ra thương vong to lớn. Dương huynh, cần phải như vậy sao? Đình Ức nhíu mày hỏi. Yên tâm đi, ta không động tới đồ vật không nên lấy. Ta chỉ lấy đồ hữu dụng mà thôi. Dương Khai trấn an hắn. Đình Ức đứng tại chỗ do dự rất lâu, sau đó giống như đưa ra quyết định gì, hắn cắn răng. Được, xin nghe theo lời Dương huynh, đế thiên ta sẽ phối hợp với người. Nói rồi hắn quay người bay xuống, lệnh cho đám người đế thiên xếp hàng đằng sau. Một tên võ giả, lại một tên võ giả bị điều tra giới chỉ, rồi được cho đi. Ý đồ của Dương Khai triệt để bại lộ. Dù những võ giả kia lấy được ngũ phẩm thần thạch, thì hắn cũng sẽ không động vào. Duy chỉ có lục phẩm là bị hắn giữ. Sợ dĩ làm vậy, bởi Dương Khai cũng có suy tính. Ngũ phẩm thần thạch ở chỗ này không ít, nếu như giữ toàn bộ thì cũng có hơi quá phận. Mình ăn thịt thì cũng phải để cho người khác húp chút nước. Nếu hắn làm theo cách đó, e rằng sẽ làm cho nhiều người tức giận, có khi phải đại chiến một phen với mấy ngàn người này. Đến lúc đó nhất định phải giết đến mức máu chảy thành sông. Còn lục phẩm lại là thứ tuyệt đối không thể từ bỏ. Mình không cần, nhưng sau này luôn có thời điểm cần phải sử dụng tới. Điều này làm cho võ giả không thu thập được lục phẩm thần thạch vui mừng hớn hở. Còn võ giả thu hoạch được lục phẩm thì sầu mi khổ kiểm. Thậm chí những võ giả bên dưới còn chủ động lấy ra lục phẩm thần thạch để cho Dương Khai không cần tự mình động thủ đoạt. Bất quá lục phẩm dù sao chỉ là số ít. Dương Khai dò xét hơn 1.000 người, chỉ tìm được rải rác mấy khối mà thôi. Đình Ức an bài đám người đế thiên xếp hàng ở phía sau, sau đó ánh mắt nhìn về Dương Khai đang điều tra từng cái không gian giới chỉ một. Trong lòng hắn cảm khái, đại trượng phu nên làm như vậy. Không biết lúc nào mình mới có thể có được bá khí tuyệt luân như thế. Lúc này hắn tuy là thủ lĩnh của đế thiên, có mấy ngàn thủ hạ, nhưng so với Dương Khai thì luôn cảm thấy mình kém một chút gì. Đám người đế thiên tới muộn cũng có thể xem là nhóm người đến sau cùng. Bất quá số lượng người trong nhóm này là vô cùng khổng lồ, ước chừng khoảng 700-800 người. Bọn hắn vốn có 1.000 người, có điều đã bị chết không ít trong trận chiến cùng Kiếm Cát. Đến khi kiểm tra xong không gian giới chỉ của đám người đế thiên thì đã hơn một ngày trôi qua. Đình Ức tỏ ra hâm mộ ôm quyền. Dương huynh thu hoạch lớn à? Hắn ở đây nhìn chăm chăm hơn một ngày, tận mắt nhìn thấy Dương Khai lấy đi 7-8 khối lục phẩm thần thạch từ trong không gian giới chỉ của người khác. Mỗi khối này đáng giá 15 triệu khai thiên đan. Chỉ riêng 7-8 khối lục phẩm này đã là hơn 1 ức khai thiên đan. Huống hồ, lục phẩm thần thạch căn bản là thứ mà có tiền cũng không mua được. Bán ra tuyệt đối không chỉ có giá 15 triệu. Chỉ cần ngồi ở chỗ này liền dễ dàng thu hoạch được nhiều như thế, quả thật làm cho người ta đỏ mắt. Cũng xin đa tạ Đình huynh đã phối hợp. Dương Khai mỉm cười. Sau lần hợp tác này, bọn hắn cũng bỏ qua một chút ân oán nhỏ giữa hai người vào khi trước. Dù sao bọn hắn cũng vốn không có thâm cừu đại hận gì. Trong lúc nói chuyện, Dương Khai khẽ động thần niệm. Hai đầu dị thú xích giao cùng địa long một mực nhắm mắt phủ phục, bỗng nhiên ầm ầm bò xuống dưới địa động. Đình Ức không hiểu. Người đây là muốn làm gì? Dương Khai khẽ nói. Còn có người trốn trong này, nghĩ rằng bản thân có thể tránh thoát được sao? Chương 4025. Nửa ngày sau, trong địa động của Nguyên Từ Sơn, hai đạo thân ảnh to lớn vọt ra, Xích Dao một mình một ngựa đi đầu, Địa Long theo sát sau. Trên đầu to lớn của Xích Dao có 10 đạo thân ảnh đang đứng. Sau khi xử lý xong những tên gia hỏa trốn trong địa động, ý đồ xấu xa muốn đục nước béo cò kia, Dương Khai liền trực tiếp rời đi. Đình Ức cũng sớm đã đi rồi, thần thạch dưới Nguyên Từ Sơn này mặc dù đã bị vơ vét sạch, nhưng cũng không đại biểu rằng nơi đây không còn nguyên từ thần thạch. Cả dãy núi Nguyên Từ Sơn liên miên chập trùng, dài hơn ngàn dặm, sớm đã hấp dẫn vô số võ giả đến đây dò xét tìm kiếm. Mặc dù những thứ chôn sâu dưới lòng đất đã bị vơ vét sạch, nhưng ngoài trừ những thứ đó ra, cả dãy Nguyên Từ Sơn này khắp nơi đều có cơ duyên. Chỉ có điều phẩm chất của nguyên từ thần thạch bên ngoài khẳng định không bằng những thứ sâu trong lòng đất. Đình Ức dẫn theo mấy trăm người của Đế Thiên phân bố khắp các nơi trong Nguyên Từ Sơn. Không chỉ vậy, hắn thậm chí còn đưa tin trở về, gọi qua mấy ngàn người còn lại, độc bá dãy núi dài hơn trăm dặm này, đào sâu xuống dưới 3 thước đất. Ngự không đáp xuống, Dương Khai khè khẽ thở dài. Lần này rốt cuộc vẫn không thể tìm được nguyên từ thần thạch, phẩm chất từ thất phẩm trở lên. Hắn sợ dĩ cản đường ăn cướp ở cửa thông đạo, chủ yếu là vì thứ này, đáng tiếc vẫn không thu hoạch được gì. Ngay cả vào sâu trong lòng đất cũng không thể tìm được. Tìm kiếm trên mặt đất e rằng cũng không có bao nhiêu hy vọng. Nguyệt Hà nhìn mặt biết trong lòng của hắn đang nghĩ gì, liền hé miệng nói. Lục phẩm không phải là rất tốt rồi sao? Cưỡng cầu nhiều như vậy mà làm gì? Nàng giống như ước gì Dương Khai ngưng tụ lực lượng hành kim lục phẩm, không thời khắc nào không nhắc đến việc này. Dương Khai mặc kệ nàng, chỉ nhìn qua mấy chục người bay tới từ nơi xa. Mấy chục người kia đến gần đó liền cùng nhau chắp tay nói. Gặp qua lục đương gia, thất đương gia. Trong lúc nói chuyện, khuôn mặt chợt hiện ra vẻ cuồng nhiệt. Dương Khai nghi hoặc nhìn về Quách Tử Ngôn. Quách Tử Ngôn nói. Lục đương gia, đây là huynh đệ thủ hạ còn lại của ta. Bọn hắn trước đó ở cách đây khá xa, cho nên không thể chạy tới. Khi bọn hắn đến thì chúng ta đã ở dưới lòng đất. Tiêu chức liền tự tác chủ trương để bọn hắn lưu bên trên. Sau khi hắn trở thành lục đương gia của Xích Tinh bên kia phân phối hơn 100 người cho hắn. Thật ra trước đó chỉ có hơn 30 người mà thôi. Mấy chục người còn lại cho tới giờ này mới tề tụ ở đây. Không đến 100 người. So với Đế Thiên động một chút là hơn 1000 người. Bọn họ thật sự không đáng nhắc tới. Bất quá đây cũng là thủ hạ mà Dương Khai hiện nay có được. Tình huống bên trên ra sao? Quách Tử Ngôn nhìn qua một tên thanh niên trong đó lên tiếng hỏi. Thanh niên kia ra khỏi hàng, ôm quyền đáp. Hồi bẩm đại thống lĩnh, mấy ngày gần đây chúng ta cũng một mực tìm kiếm nguyên từ thần thạch. Bất quá thu hoạch không phải rất lớn. Thu hoạch cao nhất chỉ là 1 khối tam phẩm thần thạch mà thôi. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra khối nguyên từ thần thạch tam phẩm ra ngoài. Quách Tử Ngôn quay đầu nhìn về Dương Khai. Dương Khai phất tay với hắn. Quách Tử Ngôn ngầm hiểu, lên tiếng nói. Tự mình giữ lấy đi. Trong lòng hắn thầm biết Dương Khai thu hoạch gần 20 khối lục phẩm thần thạch. Sao lại coi trọng mấy khối tam phẩm này cơ chứ? Thanh niên kia mừng rỡ. Tạ ơn lục đương gia. Đồ vật này mặc dù do hắn tìm ra, nhưng nếu như Dương Khai khăng khăng thu, vậy thì hắn cũng phải chấp tay dâng lên. Bây giờ Dương Khai lại bảo hắn giữ đi, hắn tất nhiên là cảm thấy vui vẻ. Trầm ngâm một trận, Dương Khai nói. Quách thống lĩnh, người mang các huynh đệ lưu lại nơi này. Khi nào có thần thạch phẩm chất cao hiện thế, lập tức đưa tin báo về cho ta. Hắn rốt cuộc vẫn có hơi chưa muốn từ bỏ ý định. Tuy nói tỷ lệ không lớn, nhưng vạn nhất thật sự có người tìm được thần thạch thất phẩm trở lên trên Nguyên Từ Sơn này thì sao? Vâng. Quách Tử Ngôn cung kính gật đầu. Vật này ngươi cầm đi. Dương Khai tiện tay lấy ra một hạt châu đưa cho Quách Tử Ngôn. Quách Tử Ngôn tiếp nhận, nét mặt hồ nghi. Lục đương giá, đây là... Không linh châu. Trên tay của Dương Khai xuất hiện một viên không linh châu. Hai hạt châu này là một cặp, tự có cảm ứng huyền diệu với nhau. Ngươi đừng thu vào không gian giới chỉ, mang theo trên người là được. Hắn không giải thích quá kỹ càng. Quách Tử Ngôn tất nhiên là lĩnh mệnh. Hắn quay đầu nhìn quanh rồi mở miệng nói. Có điều Lục đương gia, mấy chục người chúng ta, mặc dù mạnh hơn đám người tản mạng kia chút, nhưng nhân số dù sao cũng còn quá ít. Nếu như thật sự tìm được vật gì tốt, phát sinh xung đột cùng người ngoài, không có ngài tọa trấn, chúng ta e rằng không phải là đối thủ của bọn người kia. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Dương Khai liếc hắn, Quách Tử Ngôn hơi ngượng ngùng cười, chỉ vào Xích Dao cùng Địa Long. Tỳ chức muốn xin Lục đương gia lưu lại một trong số chúng, tốt nhất là Địa Long. Nếu như gặp phải tình huống không tốt, thì còn có thể để cho nó đào hang, thuận tiện cho chúng ta bỏ trốn. Dương Khai bật cười. Người tính toán cũng rất khá, thôi được rồi, đều lưu lại cho các người đi. Quách Tử Ngôn vui mừng, tạ ơn Lục đương gia. Có hai đầu dị thú này, hắn liền không cần e ngại gì. Trừ phi mấy thế lực lớn kia cùng nhau xuất thủ, thì bọn hắn mới cần phải bỏ chạy mà thôi. Người có đi hay không? Dương Khai quay đầu nhìn sang Nguyệt Hà. Nguyệt Hà hé miệng yêu kiều cười. Thiếu gia đi đâu, ta tất nhiên sẽ đi tới nơi đó. Dương Khai liếc mắt đưa tay bắt lấy cánh tay nàng. Thần niệm khẽ động biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt. Mấy người Xích Tinh trợn mắt há mồm. Không ai thấy được Dương Khai rốt cuộc đã biến mất ra sao. Hơn nữa trong phạm vi thần niệm cảm giác của bọn hắn hiện nay đâu còn khí tức của Dương Khai. Thần thông không gian. Quách Tử Ngôn tỏ ra hâm mộ. Có thần thông này trên người, thái khư này mặc dù lớn nhưng không chỗ nào không thể đi. Người thanh niên trước đó nói chuyện, bu lại, bộ dáng lén la lén lút. Đại thống lĩnh, chúng ta trước đó có nghe một số tin tức, không thể tưởng, cũng không biết là thật hay giả. Các người nghe được gì rồi? Quách Tử Ngôn liếc mắt nhìn, thanh niên kia cười hăng hắc nói. Có người nói về Lục đương gia này của chúng ta, một thương giết một tên khai thiên cảnh. Nghe nói tên khai thiên cảnh kia là thủ lĩnh của huyện Vân Xã, tên là Lưu Dật Bạch, lời đồn vô cùng chân thực a. Có người cau mày nói. Đại thống lĩnh, đây chẳng lẽ là do có người muốn thổi phồng Lục đương gia của chúng ta đến chết chăng? Ta cũng nghe nói về Lục đương gia này của chúng ta rất là mạnh. Trước đó, dùng lực lượng đế tôn giết chết hai vị đương gia là Độc Nương Tử cùng Cam Hoành, cường thế nhập chủ Xích Tinh. Có điều một chiêu đánh chết khai thiên cảnh vẫn có hơi không thực tế. Quách Tử Ngôn hừ lạnh nói. Người cảm thấy không thực tế là bởi vì ngươi chưa từng nhìn qua. Lời này vừa ra mấy chục người kia đều chấn động thần sắc. Tình thanh niên kia kinh ngạc nói. Đại đương gia, tin tức kia chẳng lẽ là thật sao? Quách Tử Ngôn đáp. Lục đương gia thần uy cái thế, bản lĩnh tận mắt nhìn thấy rồi, há có thể là sai. Một trận âm thanh hít vào, một ngụm khí lạnh vang lên. Mấy chục người đều không dám tin. Thế nhưng Quách Tử Ngôn lại nói chắc như đinh đóng cột, đầu giống như đang nói đùa. Quách Tử Ngôn bỗng cảm thấy buồn buồn vô cớ. Bản thống lĩnh tuy là khai thiên nhị phẩm, nhưng ở thái hư này, Lục đương gia chỉ cần dùng một đầu ngón tay, cũng có thể nghiền chết ta. Người thanh niên kia co giật khóe miệng. Đại thống lĩnh quá là khiêm nhường rồi. Quách Tử Ngôn chậm rãi lắc đầu. Các người chỉ nghe nói sự tình Lục đương gia một thương điểm bạo tình Lưu Dật Bạch, là không biết trước đó vì Lục đương gia kia của chúng ta đã giết cho mấy trăm người của Lôi Quang gà bay chó chạy, ngay cả biệt kiếm cũng chết dưới tay Lục đương gia. Tất cả mọi người nghe xong đều cảm thấy choáng váng, nghiêm túc nhìn qua Quách Tử Ngôn, giống như muốn nhìn ra vẻ đùa giỡn trên khuôn mặt hắn. Ngược lại, mười mấy người sau lưng Quách Tử Ngôn, bởi vì đã tận mắt chứng kiến trận tranh đấu kia, đến lúc này hồi tưởng lại, vẫn cảm thấy may mắn không thôi. Tuy nói khi ấy Dương Khai có Xích Dao tương trợ, nhưng sau đó mặc dù không có Xích Dao, Lục đương gia cũng hùng uy không chịu nổi. Thanh niên kia lắp bắp nói. Nói như vậy, sự tình Lục đương gia cản đường ăn cướp, làm cho mấy ngàn người gập lưng cúi đầu cũng là thật sao? Đánh với Lôi Quang một trận, bởi vì người nhìn thấy không nhiều, cho nên tin tức truyền đi cũng là ít. Còn sự tình Dương Khai một thương đánh chết Lưu Dật Bạch, cản đường ăn cướp ở ngay cửa thông đạo dưới lòng đất, đều là những việc hơn ngàn người tận mắt nhìn thấy. Vị Lục Đương gia này của chúng ta đúng là một nhân vật ghê gớm. Có thể đi theo Lục Đương gia chính là vận khí của chúng ta. Quách Tử Ngôn nói xong, một tên võ giả sau lưng phấn chấn nói. Hơn nữa, Lục Đương gia còn rất là hào phóng. Lục Đương gia nói, thu hoạch lần này chỉ cần huynh đệ chúng ta có thể sử dụng. Mặc kệ là tứ phẩm, ngũ phẩm hay lục phẩm, cứ mở miệng hỏi, Lục Đương gia chắc chắn sẽ cho, về sau cũng là vậy. Ngũ phẩm, lục phẩm là thật hay giả đó? Có người không thể nào tin. Ngũ phẩm trị giá 150 vạn, lục phẩm trị giá 15 triệu. Mật như vậy có thể tùy tiện tặng cho người khác ư? Vị Lục Đương gia này rốt cuộc hào phóng tới mức nào đây? Quách Tử Ngôn khẽ cười. Là thật hay giả, khi quay về các người sẽ biết. Bất quá ta thấy Lục Đương gia hẳn sẽ không nuốt lời. Hắn vỗ tay, thần sắc nghiêm nghị. Được rồi, đừng nói nhiều. Tranh thủ thời gian làm việc đi. Nói không chừng, chúng ta còn có thể tìm được một chút nguyên tử thần thạch phẩm chất cao. Sau khi nói xong, Quách Tử Ngôn trực tiếp bước về phía Địa Long. Về việc đào hang, Địa Long là bậc nhất, cho nên bọn hắn nhân số tuy ít, nhưng nếu dùng tốt Địa Long, thu hoạch chưa chắc sẽ kém hơn người ngoài. Tại Tinh Thị, trong phủ đệ của Dương Khai cùng Nguyệt Hà chợt hiện thân trong sương phòng của hắn. Nguyệt Hà ngơ ngẩn quay đầu nhìn trái nhìn phải, chần chừ hỏi. Đây là Tinh Thị. Nàng vẫn còn có chút ấn tượng với gian phòng của Dương Khai. Đúng vậy. Dương Khai đẩy cửa đi ra ngoài. Nguyệt Hà theo sát sau thất thanh nói. Người có thể thuấn di mấy vạn dặm hay sao? Nguyên Tử Sơn kia cách nơi này tới mấy vạn dặm. Dương Khai vậy mà có thể mang nàng từ Nguyên Tử Sơn trở về đây trong vòng chưa tới một khắc. Tuy rằng Nguyệt Hà kiến thức rộng rãi nhưng cũng không nhịn được mà có hơi chấn kinh. Không gian thần thông lợi hại như vậy sao? Nếu thật như vậy, vậy trên đời này có ai có thể giết được Dương Khai? Trừ phi phong cấm thiên địa, bằng không hắn thuấn di một cái là mấy vạn dặm, ai cũng đừng hòng đuổi kịp. Năng lực của bản tọa đâu phải là thứ mà người có thể tưởng tượng ra. Dương Khai cười nhạo một câu cũng không nói cho nàng ta biết rằng mình lợi dụng tiện ích của Không Linh Châu. Tại thời điểm rời đi, Dương Khai đã để lại một viên Không Linh Châu trong phòng ngủ của mình. Tất nhiên là sẽ có thể tới lui tự nhiên. Nguyệt Hà đau khổ nói. Vậy tại sao người trước đó không thuấn di đến Nguyên Từ Sơn? Lúc bọn họ đi qua đó đã tiêu tốn không ít thời gian. Ta chưa từng đi đến Nguyên Từ Sơn, làm sao có thể định vị được? Dương Khai thuận miệng ứng phó. Nguyệt Hà thầm nghĩ, cũng đúng, địa phương chưa từng qua, quả thật không nên tùy ý thuấn di, vạn nhất xảy ra sai lầm gì thì đúng là không phải chuyện đùa. Hai người trong lúc nói chuyện đã đi đến chỗ mật thất. Hai tên đệ tử của Đại Nguyệt Châu đang đứng trước cửa mật thất, nét mặt lo lắng chờ đợi, sau khi thấy Dương Khai lập tức tiến lên đón. Dương sư huynh, tình huống ra sao rồi? Dương Khai hỏi. Trước khi hắn đi, Mạnh Hoành đã bắt đầu luyện hóa Thái Dương Chân Hỏa ngũ phẩm. Bây giờ đã mấy ngày trôi qua, cũng không biết kết quả ra sao, là thuận lợi hay là không. Kết thúc tập 831 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Vì sáng mai Vân phải dậy sớm có việc nên tối nay Vân nghỉ sớm một chút nha. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.